Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1024, xuyên qua thu thế 28. Góc truyện audio.com. Edit, đậu đỏ, beta, tinh niệm, chờ đến khi Tô Yên khôi phục tinh thần. Cô cảm nhận được cái ôm của hắn. Độ ấm trên người hắn là nhiệt độ thích hợp nhất của cơ thể. Bình thường buổi tối cô cảm thấy lạnh, ghé vào người hắn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Giống như, bất kể thời tiết nóng hay lạnh, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn luôn cố định. Tô Yên duỗi tay, ôm lấy cổ của hắn. Sau đó nhỏ giọng nói, Xê Gia, cảm xúc của em sẽ rất xấu. Xê Gia nghe thấy cô đột nhiên nói, không biết thế nào cảm xúc táo bạo trong lòng lại được xua tan. Có chút muốn cười, cảm xúc không tốt, bộ dạng luôn nhẫn nhục chịu đựng, dễ dàng bị người khác bắt nạt của cô. Cảm xúc không tốt còn có thể như thế nào? Xê Gia ôm Tô Yên, duỗi tay đưa trái cây trong lòng mình cho Tô Yên. Sau đó, ôm cô đi về hướng sơn động. Cẩn thận nghĩ, tiểu giống cái luôn chạy loạn. Về sau, vẫn nên trông cô cẩn thận một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận không kịp. Đôi mắt ngập nước của Tô Yên nhìn chằm chằm vào trái cây trong tay mình. Cắn một miếng. Hình như tâm tình tốt hơn một chút rồi. Nghĩ nghĩ, sau đó cô ôm Xê Gia, hôn bẹp một cái lên khuôn mặt đầy lông tơ của hắn. Đầu Xê Gia quay đi, động tác cứng đờ, hừ một tiếng, tiểu giống cái luôn dùng chiêu này để chiếm tiện nghi của hắn. Tiểu Hoa nhìn cảm xúc của ký chủ mình tốt lên, nó cũng thấy vui theo, chỉ là nó có rất nhiều câu hỏi, rất muốn hỏi ký chủ. Rốt cuộc một lúc sau Tiểu Hoa nhịn không được hỏi, ký chủ, trận mưa vừa rồi liên quan đến chủ thần Giphy sao? Đúng vậy, đó là năng lực của nàng ta, có thể gọi mưa đến. Bây giờ năng lực của Giphy bị vị diện áp chế, cho nên nhìn qua chỉ là một cơn mưa bình thường. Ở thời điểm năng lực của Giphy mạnh nhất, mỗi hạt mưa rơi xuống, đều là một chiếc ngân châm sắc bén. Có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của người khác. Tiểu Hoa nghe, có chút sợ, ký chủ, chị, nàng ta muốn ký chủ mất kiểm soát. Tô Yên trả lời, đúng thế, năm đó có hơn mấy trăm người ở một vị diện nào đó tiến hành trận chiến chọn vị trí chủ thần. Chủ thần thứ ba có năng lực là sấm sét, Giphy có khả năng triệu hồi mưa, vốn là có hơn mấy trăm người cạnh tranh. Cuối cùng khiến người của toàn bộ vị diện đó bị liên lụy. Đã chết bao nhiêu người? Không biết, chỉ biết là mỗi lần có mưa, đều sẽ có người chết đi. Tô Yên muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người xung quanh đều chết hết. Thế nên những quá khứ đó, một ngày dưới cơn mưa to gió lớn càng ngày càng rõ ràng. Muốn quên đều không thể quên được, ở trận mưa to nửa năm sau. Cô mất khống chế, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ nhớ rõ, ở cơn mưa to kia, có rất nhiều người muốn giết cô, không ngừng có người đi lên, cô liền không ngừng giết, không biết ngày hay đêm, cho đến khi trận tàn sát này bị Cửu Trọng Thiên Chí Tôn nhúng tay. Mới qua loa xong chuyện, lại sau đó, trong trận chiến đấu, 9 vị chủ thần được tuyển ra, lấy Tô Yên làm vi tôn. 9 vị chủ thần được chọn ra. Tất nhiên, có người không phục, liền có danh sách tranh đấu của 9 vị chủ thần. Ở trong trận tranh đấu đó, Giphy muốn cùng vị chủ thần thứ 3 hợp tác một lần nữa. Chỉ là vị chủ thần thứ 3 có năng lực sấm sét không chấp nhận lại hợp tác. Thành 9 vị chủ thần đơn độc đấu, làm suy yếu năng lực của bọn họ rồi đưa đến một vị diện. Cuối cùng, Tô Yên vẫn thắng. Từ đây, mới ngồi vững vàng vị trí chủ thần đứng đầu. Nhưng, trận mưa to tầm tã kia đã trở thành nhược điểm của Tô Yên. Cô là vị chủ thần đứng đầu. Mất khống chế là tối kỵ. Cách chương.